Chương 581, chi nở mũi tên bắn giết. Nghe được La Thanh trong miệng hô lên cái này bốn chữ, Khương Vân lập tức sững sờ trong đầu, lúc trước đang thi triển tế thiên chi thuật thất bại thơ y điếm chỗ ẩn ẩn nghĩ tới đồ vật, tại thời khắc này đột nhiên rõ ràng. Thiên đạo Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu thanh thiên, nhìn về phía thương khung cuối cùng bên trong. Mặc dù nơi đó không có cái gì, nhưng là Khương Vân lại tựa hồ như thấy được một tấm giàn mua khuôn mặt. Một tấm tại chính mình đã thông thứ 10 đường kinh mạch thời điểm xuất hiện gương mặt thiên nhan, thiên đạo chi nhan mà thiên đạo, nói đơn giản, liền là Lao Thiên, liền là Sơn Hải giới phương này bầu trời. Nguyên lai, La Thanh này quỷ dị yêu hóa thanh thiên chi thuật, sở dĩ sẽ có chuẩn bị như thế cường đại, nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì ở sau lưng của hắn, có thiên đạo vì hắn chỗ dựa. Giống như Khương Vân không phải mới vừa từ thanh trọc hoang giới trở về, như vậy thì tính nghĩ đến điểm ấy, chỉ sợ cũng phải khó có thể tiếp nhận. Đã thanh trọc hoang giới có thể tu luyện thành yêu, như vậy Sơn Hải giới bầu trời, tự nhiên cũng có thể tu luyện thành yêu thậm chí, làm Khương Vân minh bạch điểm này về sau, trong đầu của hắn vờ ơ y ma không hiểu xuất hiện một cái hình tượng. Trong tấm hình, có một cái mơ hồ bóng người, bàn tay tùy ý huy động phía dưới, đã nhìn thấy từng con sông lớn, từng tòa sơn nhạc, thậm chí từng khỏa tinh thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào một đống cháy hừng hực trong ngọn lửa, cho đến luyện hóa ra một khối đục ngầu dựa cao, ném về bầu trời mà trên bầu trời. Thình lình có một cái lỗ thủng bức tranh này, dĩ nhiên chính là Khương Vân ban đầu ở Dược Thần Tông thời điểm, thu hoạch được Dược Thần hoàn chỉnh truyền thừa thơ y điếm nhìn thấy một màn đi qua cảnh tượng. Dược Thần là trời luyện dược, bổ thiên tổn thương vết tích, dùng sức một mình, cứu vớt toàn bộ Sơn Hải giới. Mà kia phiến bị bổ tốt thiên, liền là Sơn Hải giới thiên có lẽ, cũng là bởi vì lần kia Dược Thần luyện chế bổ thiên chi dược, chẳng những bổ tốt thiên lỗ thủng, mà lại càng làm cho mảnh trời này đã đản sinh ra linh trí. Từ đó trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, rốt cục tu luyện thành vì yêu giống như giờ này khắc này, Khương Vân lời nói này, lan truyền ra ngoài, như vậy tất nhiên sẽ tại toàn bộ Sơn Hải giới bên trong nhấc lên chấn động to lớn. Sơn Hải giới bầu trời, lại là yêu, đây là bất luận kẻ nào đều không thể tin được cùng tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là Khương Vân lại biết suy đoán của mình hẳn là sự thật. Nhất là nhìn xem chính mình dùng hồn độn chi lực, bắt trước đạo kiếp ngưng tụ ra cái kia bàn tay màu đen, mắt thấy liền muốn đánh đến La Thanh trên người thời điểm. Phía kia thanh thiên phía trên, đột nhiên QNZ xuất hiện một cái bàn tay lớn màu xanh. Lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, ầm vang rơi xuống, hướng về hỗn độn chi trưởng hung hăng chụp lại. Hiển nhiên, thiên đạo nghe được La Thanh cầu cứu, đồng thời thật xuất thủ muốn cứu La Thanh. Mặc dù Khương Vân không biết vì cái gì cái này thiên đạo hội sẽ nguyện ý trợ giúp La Thanh, nhưng là mình vô luận như thế nào, cũng không thể để La Thanh đào tẩu, bằng không, ngày sau hắn tồn tại, tất nhiên sẽ là một đại hậu hoạn. Cũng may, giờ phút này từ trời rơi xuống cái kia bàn tay lớn màu xanh, cũng không phải là thiên đạo toàn bộ chi lực, ít nhất là tại Khương Vân có thể trong phạm vi chịu đựng. Cho nên hắn hàm răng khẽ cắn, vờ ơ y ma không tránh không né, mặc cho hỗn độn chi trưởng cùng bàn tay lớn màu xanh hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm hai bàn tay va chạm, hỗn độn chi trưởng trong nháy mắt liền biến thành hư ảo, mà bàn tay lớn màu xanh lại là chỉ nổ tung một nửa. Cương đại sức nổ, đem Khương Vân cùng La Thanh hai người phân biệt hướng về hai cái phương hướng, đụng bay ra ngoài. La Thanh là bị va chạm chi lực tác động đến, vẹn vẹn bay ra ngoài xa vài trăm thước tiểu ngừng lại, mà lại cũng không cái gì trở ngại, nhưng là Khương Vân coi như khác biệt. Kia hỗn độn chi trưởng là hắn tự thân động thiên biến thành, tương đương với liền là chính hắn cùng thiên đạo liều mạng một trưởng. Dù là đây cũng không phải là thiên đạo toàn bộ chi lực, cũng đã có trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều thình lình vỡ vụn, tiên huyết càng là như là suối phun đồng dạng, không ngừng phun ra, một đường quần cuộn lấy ngã xuống đến ngàn trượng bên ngoài. Ha ha. Khương Vân, lần này xem ngươi còn thế nào cùng ta đấu may mắn trốn qua nhất kiếp. La Thanh lập tức lần nữa trở nên diêu võ dương oai, có thể có thiên đạo ở sau lưng vì đó chỗ dựa, thật sự là hắn có vốn liếng này. Nhưng mà, mới vừa từ trên mặt đất dây rủa lấy bỏ dậy Khương Vân, lại là liền trên mặt tiên huyết cũng không kịp đi lau, cổ tay khẽ đảo, cửu sát địa la cung đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái tên, kéo cung ông một chi màu đen mũi tên lập tức hóa thành một đạo hắc quang, từ không trung bỗng nhiên biến mất. Hướng về La Thanh kích xạ mà đi. La Thanh bị giật nảy mình, hiển nhiên không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại như thế cường hãn, tại người bị thương nặng tình huống phía dưới, lại còn có thế phát ra công kích. Cho tới khi chi kia màu đen mũi tên, tựa như tia chớp xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, nét mặt của hắn đều là trong nháy mắt đọc lại. Mắt thấy mũi tên này, mũi tên liền muốn theo mi tâm của hắn bên trong xuyên thủng mà qua thời điểm, cái kia còn thừa một nửa bàn tay lớn màu xanh, lại là kịp thời ngăn tại màu đen mũi tên tiền phương. Lần nữa che lại La Thanh, đem mũi tên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá không đợi La Thanh mở miệng, xa xa Khương Vân cũng đã lần nữa dương cung lắp tên, lại là một cái đồng dạng màu đen mũi tên bay ra, mà lại tốc độ của một mũi tên này càng nhanh, uy lực càng lớn. Mặc dù vẫn như cũ có cái kêu bàn tay lớn màu xanh thay La Thanh ngăn lại, nhưng là một tiễn này lại là xuyên thủng cự trưởng một nửa ngón tay. Mà ngay sau đó, Khương Vân lại là một tiễn bắn ra cứ như vậy, Khương Vân bên kia không ngừng bắn ra một chi lại một chi màu đen mũi tên, mà bàn tay lớn màu xanh thì từ đầu đến cuối vờn quanh tại La Thanh bên người, đồng dạng một lần lại một lần giúp hắn ngăn mũi tên. Xem chính năm bản chương dê tiết yêu bên trên em mở chỉ là, tại dạng này ngăn cản phía dưới, vốn là chỉ còn một nửa bàn tay lớn màu xanh nhưng cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Làm bàn tay lớn màu xanh đỡ được thứ 8 mũi tên về sau, rốt cục triệt để tiêu tán ra, mà Khương Vân trong tay lại là xuất hiện nhánh thứ 9 tiễn La Thanh. Khương Mộ muốn giết ngươi, không nứt cũng không thể nào cứu được ngươi tối cường một tiễn. Cựu sát tiễn hô theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một tiễn này mới vừa từ trên dây cùng bắn ra, thình lình liền đã biến mất không còn tăm tích, trực tiếp xuất hiện tại La Thanh trước mặt, không lọt vào mắt hai người chi gian dài đến ngàn trượng. Xa cự ly. Phúc lần này, cho dù là thiên đạo cũng không kịp lại ra tay đi cứu giới La Thanh, sở dĩ chi này cựu sát tiễn, trực tiếp theo La Thanh mi tâm xuyên thủng mà qua. La Thanh hai mắt trừng lớn đến cực hạn, hai mắt gắt gao nhìn phía xa đồng dạng hướng về sau chậm rãi ngã xuống Khương Vân, tấm kia hiện đầy lần phiến trên mặt, lộ ra vẻ không thể tin được. Đến chết hắn đều không thể tin được, có thiên đạo bảo hộ lấy chính mình vậy mà đều sẽ chết tại Khương Vân trong tay. Ầm ầm, La Thanh thi thể ngửa mặt ngã quỵ, không đợi rơi xuống đất đã trực tiếp nổ ra. Vô số đạo hắc khí theo hắn thể nội xông ra, ẩn ẩn có thể thấy được kia là lần lượt từng cái một khuôn mặt. Mà trong đó, còn bao vây lấy một đạo tản ra 9 màu chi quang đồ vật, phóng lên tận trời, đảo mắt tiểu biến mất tại cuối chân trời. Khương Vân mặc dù nhìn thấy, nhưng lại bất lực đuổi theo, cũng là đồng dạng mới ngã xuống đất. Hắn vốn là có trọng thương tại người, cửu sát địa La cung lại là nặng nề vô cùng, liên tục chi nở mũi tên bắn giết La Thanh. Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại La nhờ vì sương, hao hết trong cơ thể hắn tất cả khí lực, rốt cục bất lực trèo trống. Có thế cho dù ngã trên mặt đất, cặp mắt của hắn lại như cũ nhìn chằm chằm phía trên bầu trời. Hắn biết rõ, chính mình giết chết La Thanh, thiên đạo tuyệt đối sẽ không buông tha mình, mà đừng nói mình bây giờ trạng thái, liền xem như đỉnh phong thời kỳ, chính mình QNZ không có khả năng đón lấy thiên đạo xuất thủ. Quả nhiên, trên bầu trời kia từ đầu đến cuối tồn tại mây đen bỗng nhiên kịch liệt lan lộn, ngưng tụ ra một tấm giả nua khuôn mặt. Chính là lúc trước Khương Vân đã thông thứ 10 đạo kinh mạch thơ y điếm xuất hiện thiên đạo chi nhan.